Lần này hành trình tới huyền môn, cơ bản là Long Phi nhìn trên thể diện của cháu trai. Nhưng mà hắn kỳ quái chính là, hơn 600 người nghiệp đoàn dị năng tới Thái Huyền Sơn, toàn bộ đều bị phân tán. Càng làm hắn tức giận chính là, mỗi một dị năng giả đều có đến 2, 3 đệ tử huyền môn trông chừng, làm cho người ta có cảm giác giống như là bị giám thị. Người đầu tiên đưa ra kháng nghị chính là Yến Nam Thiên. Hắn cả đêm mới tìm được Long Phi, nói cho hắn biết là đang xảy ra chuyện gì. Theo như suy nghĩ của Yến Nam Thiên, nghiệp đoàn dị năng làm việc này hoàn toàn là vì đại nghĩa. Nhưng biểu hiện của huyền môn không giống như lời nói. Căn bản chính là bị coi như tội phạm. Hành động của bọn họ, dị năng giả đều cho rằng mình bị giam lỏng. Long Phi cảm giác chuyện này quan trọng, tất nhiên không dám bỏ mặc. Cùng Yến Nam Thiên thương nghị một chút, hắn có quyết định tự mình cùng huyền môn nói rõ. Dù sao việc tới huyền môn lần này là hắn dốc sức chủ trương. Nếu nghiệp đoàn dị năng xảy ra chuyện gì, hắn có thể sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Đối với phản ứng của nghiệp đoàn dị năng, người của huyền môn đã chờ sẵn. Dường như bọn hắn đang chờ đợi Long Phi tới chất vấn. Sáng sớm, thiên cơ tử đã kêu Long Vũ tới đây. Ý tứ của huyền môn rõ ràng, có thiên cơ tử cùng Long Vũ hướng tới Long Phi giải thích. Hy vọng hắn có thể lấy đại cục làm trọng. Sau một phen hàn huyên, thiên cơ tử nói rõ ràng tình huống cụ thể cho Long Phi. Sau khi xong việc, hắn nói với Long Phi, lão bằng hữu, ta nói đều là sự thật. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể cùng cháu ngươi chứng thực. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, tiểu sư muội ngay thẳng đợi một chút. Long Phi dường như có chút mơ hồ, trong giọng nói mang theo 10 phần khiếp sợ, lỗ mũi trâu. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta căn bản không hiểu ngươi nói cái gì, ta cũng không đếm xỉa tới ngươi ăn nói lời khùng điên. Hiện tại ta chỉ có một yêu cầu, các ngươi phải để cho đệ tử nghiệp đoàn dị năng cùng một chỗ, hủy bỏ toàn bộ giám thị tới chúng ta. Lỗ mũi châu, lúc trước ngươi tới tìm chúng ta, tại sao không nói như vậy? Khi đó ngươi nói cho ta, thế giới sự thật đã đến mức sinh tử. Ngươi hy vọng chúng ta cùng các ngươi nắm tay chống chọi với đại kiếp. Ngươi là ngươi đứng đầu huyền môn, nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên ta không do dự chút nào tới đây. Nhưng hiện giờ xảy ra chuyện như vậy, các ngươi cho ta một lời giải thích. Long Phi chất vấn, các ngươi muốn giam lỏng chúng ta, một lưới bắt hết. Lão bằng hữu, tính tình của ngươi quá nóng nảy. Thiên cơ tử liếc mắt nhìn Long Vũ, lập tức ánh mắt dừng trên người Long Phi. Nghiêm túc giải thích, lời lúc trước ta nói với ngươi đều là sự thật. Dị năng giả chính thực là huyết mạch đại vu. Chúng ta làm như vậy, hoàn toàn là vì đại cục, vì thế giới này, vì thiên hạ thương sinh. Tiểu vu, có thật không? Ánh mắt Long Phi chuyển hướng về phía Long Vũ. Long Vũ nghiêm túc gật đầu, chính xác là như vậy. Cháu đã tận mắt nhìn thấy tình huống huyết mạch đại vu thức tỉnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Long Phi trừng mắt nhìn thiên cơ tử, tức giận nói, theo ý tứ của ngươi. Nếu vì đại cục, chẳng lẽ ngươi đều giết chết toàn bộ dị năng giả? Đúng rồi, tiểu vũ, cháu cũng là dị năng giả. Long Phi đột nhiên hỏi, tình huống của cháu bất đồng. Long Vũ nói, cháu không sao hết. Long Phi tiếp nhận đề tài, có thể tìm phương pháp nào ngăn cản huyết mạch đại vu trong cơ thể chúng ta thức tỉnh hay không? Nếu làm như vậy, chẳng phải là ổn thỏa hơn sao? Đúng vậy. Thiên cơ tử nhân cơ hội nói, chúng ta chính là có ý này. Hơn nữa, chúng ta luôn luôn suy nghĩ biện pháp tích cực để giải quyết chuyện này. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Lát nữa, ngươi trở về làm an lòng đệ tử nghiệp đoàn dị năng. Chỉ cần chúng ta nghĩ ra biện pháp nào, sẽ lập tức báo cho ngươi. Ngươi thấy sao? Hay, Long Phi thở dài một tiếng nói, không như vậy còn có thể làm thế nào? Coi như ta phản đối, tên lỗ mũi trâu như ngươi sẽ đồng ý sao? Khụ khụ, thiên cơ tử cười khan một tiếng, ta lúc đó cũng chẳng phải là không có biện pháp sao? Ai kêu sự việc lại là như vậy? Có chuyện muốn nhắc nhở người, tổ vu huyền minh đã xuất hiện tại huyền môn. Ta đoán chừng rất nhanh hắn sẽ tìm được các ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể giữ được đầu óc thanh tỉnh, không nên bị Huyền Minh cám dỗ, mắc phải sai lầm lớn. Việc này ngươi yên tâm. Long Phi nói, coi như ta thật sự là huyết mạch đại vu thì thế nào? Tóm lại, ta đã có thói quen với thân phận hiện tại. Thiên Cơ Tử mỉm cười, ngươi có thể nghĩ được như vậy, thật quá tốt. Long Phi, sự việc rất nghiêm trọng, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời ta. Đúng rồi, ngoài Yến Nam Thiên, ngươi không được nói cho bất kỳ ai. Ta không hy vọng vì chuyện này khiến cho nghiệp đoàn dị năng khủng hoảng. Yên tâm đi, ngươi không nói, ta cũng biết nên làm thế nào. Long Phi trầm giọng nói, hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng tìm được phương pháp ngăn cản huyết mạch đại vu thức tỉnh. Nếu để lâu, có lẽ chúng ta cũng vô pháp khống chế tình huống phát sinh. Ta sẽ hết sức. Nói tới đây, ánh mắt Thiên Cơ Tử chuyển hướng nhìn sang Long Vũ, sau đó lại nhìn Long Phi nhẹ giọng nói, ta nghĩ hai ông cháu các ngươi hẳn có mấy lời muốn nói. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Đợi cho Thiên Cơ Tử sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn Long Vũ cùng Long Phi. Long Phi thấp giọng hỏi, Tiểu Vũ, con cũng là dị năng giả, con không thể giúp đỡ Huyền Môn chèn ép dị năng. Con nói một ít cho ông đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có biện pháp nào có thể ngăn được huyết mạch đại vu thức tỉnh hay không? Cháu không biết. Long Vũ nói, đến tột cùng có phương pháp ngăn chặn huyết mạch đại vu thức tỉnh hay không? Cháu cũng không biết. Thiên Cơ Tử cũng không biết. Lời này vừa nói ra, Long Phi chấn động. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ Huyền Môn thật sự muốn nhân cơ hội này đối với chúng ta một lưới bắt hết? Tiểu Vũ, việc này cháu không thể thờ ơ được. Yên tâm đi, Huyền Môn sẽ không bỏ đá xuống giếng. Long Vũ nói, ông yên tâm, Huyền Môn có Bạch Mi đạo nhân trấn thủ, hẳn sẽ không xảy ra sự việc tồi tệ như vậy. Nếu như không còn chuyện gì khác, cháu có việc phải đi. Cháu trai, chẳng lẽ cháu còn không tha thứ cho ông sao? Vẻ mặt Long Phi tràn ngập thống khổ, sự tình lúc trước là ông thực sự xin lỗi cha mẹ cháu. Nhưng ông cũng có nỗi khổ riêng của mình. Nhiều năm như vậy, vì sao cháu không tha thứ cho ông? Hừ, Long Vũ khinh thường nói, nhiều năm như vậy, ông cũng biết có cháu sao? Lời vừa nói ra, Long Phi ngây ngẩn cả người. Những năm gần đây, hắn luôn luôn sống trong áy náy cùng tự trách. Thật sự đã xem nhẹ việc này. Ông sai rồi, Long Phi nói, nhưng ông hy vọng cháu có thể tha thứ cho ông. Ông muốn bù đắp lại những sai lầm do mình gây ra. Cháu và ông không có lời gì để nói cả. Long Vũ thản nhiên nói, chờ khi cháu tìm được cha mẹ, nếu bọn họ chịu tha thứ cho ông, cháu tất nhiên cũng tha thứ cho ông. Nói xong, Long Vũ liền bước ra. Long Phi sững sờ, muốn nói gì đó nhưng lời không thể ra khỏi miệng. Trong đại điện, Đường Hương Hương quyết định nói thật cùng Bạch Mi đạo nhân. Đối với sự thẳng thắn của nàng, Bạch Mi đạo nhân không có chút kinh ngạc nào. Ngược lại, hắn đã sớm liệu sẽ có ngày như vậy. Hắn khẽ cười nói, ta cùng Hắc Thiên đã đánh cuộc, ta nói sớm hay muộn ngươi sẽ nói với ta. Như vậy, xem ra ta đã thắng. Hương Hương, kỳ thật thân phận của con, ta đã sớm nhìn thấu. Đường Hương Hương tất nhiên cũng không có gì ngạc nhiên trước lời nói của Bạch Mi. Bạch Mi đạo nhân, con phải làm cái gì bây giờ? Đường Hương Hương nói, con rất sợ hãi. Con sợ cái gì? Bạch Mi đạo nhân hỏi. Con không biết. Đường Hương Hương nói, từ khi dì Vân nói thân phận thật sự cho con biết, con vẫn luôn lo lắng. Con có một nỗi sợ hãi rất lớn trong lòng, nhưng con không biết là con sợ hãi cái gì. Con đang lo lắng, sau khi trí nhớ của con thức tỉnh, con sẽ coi thân nhân của con, người yêu cùng bằng hữu đều là kẻ địch. Đúng không? Bạch Mi đạo nhân hỏi. Đường Hương Hương gật đầu, vẻ mặt tràn ngập thống khổ nói, con phải làm sao bây giờ? Thuận theo tự nhiên, tin tưởng bản thân chính mình. Bạch Mi đạo nhân nói, tuy rằng con là hậu thổ nương nương chuyển sang kiếp khác, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, con cùng trước kia bất đồng, chỉ cần con tin tưởng chính mình, tất cả đều không có việc gì. Thật sự như vậy, thật sự. Bạch Mi đạo nhân nói, Hương Hương, con phải hiểu được, con là nhân loại. Con phải tin tưởng, hành vi của con, có thể khống chế được lực lượng trong cơ thể con. Đi đi, ngẫm nghĩ lại những câu ta nói. Chuyện này, ta không giúp được con, người khác cũng không giúp được con. Con chỉ dựa vào chính mình. Từ khi Hắc Minh đột kích, huyền môn tăng cường canh gác rất nhiều. Những đệ tử Tuần Sơn đã gia tăng gấp 3. Nhất là việc trông chừng dị năng giả cũng càng nghiêm túc hơn. Lấy tính cách của Hắc Minh, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đồng thời, Bạch Mi đạo nhân bày đặt tính kế để cho Tuyết Cơ luôn bên cạnh Đường Hương Hương, đề phòng vạn nhất. Nhưng Bạch Mi đạo nhân không nói thân phận Đường Hương Hương cho Tuyết Cơ. Hắn lo lắng Tuyết Cơ nói chuyện này cho Long Vũ. Tính tình Long Vũ rất bộc phát. Nếu biết thân phận thực sự của Đường Hương Hương, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc chiều, Long Vũ nhận được điện thoại của Hàn Duyệt. Trong điện thoại, Hàn Duyệt hỏi Long Vũ khi nào thì xuống núi, nói nàng rất nhớ hắn. Long Vũ nói rõ ràng đại khái tình huống Thái Huyền Sơn. Sau khi kết thúc câu chuyện, hắn hứa sẽ rất nhanh trở về Thiên Hải thăm nàng. Hàn Duyệt tất nhiên cũng không nói thêm gì nhiều. 3 ngày sau, Long Vũ thấy Thái Huyền Sơn không xảy ra chuyện gì, hắn liền nói chuyện với Bạch Mi đạo nhân. Hắn muốn trở về Thiên Hải đón Hàn Duyệt lên núi. Trước kia, Hàn Duyệt chỉ là một người bình thường, nhưng bây giờ, nàng đã gia nhập huyền môn, vì vậy cũng bị đẩy vào trong đại kiếp. Cho nên Long Vũ muốn sớm mang Hàn Duyệt lên núi. Tất cả mọi người ở cùng một chỗ, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lấy tu vi lúc này của Long Vũ, từ Thái Huyền Sơn trở về Thiên Hải, cũng chỉ có mất nửa ngày thời gian. Khi hắn trở về, cũng vừa lúc cơm chiều. Hàn Duyệt hạnh phúc giống như thê tử bình thường. Vì để cho Long Vũ được ngon miệng, nàng bỏ ra rất nhiều thời gian lựa chọn thức ăn trong siêu thị. Long Vũ dự định mang nàng đi ngay, nhưng nàng không đồng ý. Cuối cùng hắn đành phải ngồi xem tivi, ngồi chờ cơm ăn. Hàn Duyệt làm cơm ước chừng mất hơn nửa giờ. Cuối cùng nàng cũng làm được một bàn mỹ vị đầy món ngon. Nhìn một bàn thức ăn, trong lòng Long Vũ sinh ra một cảm giác hạnh phúc mãnh liệt. Anh Vũ, ăn đi, đều là làm cho anh, đừng để cho em phải thất vọng. Hàn Duyệt mỉm cười, đem đũa đưa cho Long Vũ. Quả nhiên Long Vũ không làm cho Hàn Duyệt thất vọng. Mất không bao lâu, bàn ăn dành cho 5-3 người bình thường bị hắn ăn cho không còn một miếng. Hàn Duyệt nhìn bãi chiến trường, trong lòng cảm giác thật ngọt ngào. Tiếp theo, Long Vũ giúp Hàn Duyệt thu dọn bàn ăn, nhanh nhẹn cọ rửa bát. Đợi cho mọi việc hoàn thành, Hàn Duyệt lẫn Long Vũ chui vào trong phòng làm chính sự. Gần đây tinh thần lẫn thể xác Long Vũ có chút mỏi mệt, hôm nay mới thả lỏng được một chút. Rất nhanh, hắn liền tiến vào giấc ngủ. Ô, thằng này nằm với gái nó ngủ à? Thế mà câu trên mình oánh hai chứ chính sự. Hàn Duyệt nằm trong lòng Long Vũ, cũng không tài nào ngủ được. Nàng lặng lặng suy nghĩ, càng biết nhiều, càng cảm thấy bất an. Có một số việc, không biết thì thôi, một khi đã biết, không thể nào cứ thờ ơ. Trước kia, nguyện vọng của nàng chính là bắt cướp để lập công. Nhưng bây giờ, sau khi tiếp xúc với huyền môn, huyền cảnh, nàng mới biết việc trước kia mình theo đuổi thật quá nhạt nhẽo. Trước mắt, toàn bộ thế giới đều gặp kiếp nạn. Điều đáng mừng duy nhất, chính là nàng đã tìm được một người đàn ông thực sự. Đem khuôn mặt dán vào lồng ngực Long Vũ, nghe mạnh tiếng tim đập, nội tâm Hàn Duyệt không chút yên tĩnh. Ở trong lòng người tình, nàng luôn cảm thấy an toàn, hạnh phúc. Nhưng trong nội tâm nàng cũng có chút lo lắng, nghi ngờ. Nữ nhân bên cạnh Long Vũ rất nhiều, nàng thực sự sợ hãi. Có một ngày nàng sẽ bị những người khác cướp đi. Nghĩ đến đây, nàng kéo một bàn tay Long Vũ, đặt lên mông mình. Nàng hơi vặn vẹo, dùng bàn tay của hắn vuốt ve cặp mông căng tròn của mình. Long Vũ đang mơ hồ, cảm giác bàn tay đang vuốt ve chỗ trắng mịn, một thân hình mềm mại liên tục vặn vẹo trong lòng hắn. Hắn mở mắt, đã thấy Hàn Duyệt trần như nhộng, ghé vào trong lồng ngực của hắn giãy giụa. Đối mặt với Hàn Duyệt chủ động khiêu khích, Long Vũ còn ngủ được thì ta ráp bộ này. Long Vũ nhìn ánh mắt Hàn Duyệt, từ trong đôi mắt nàng thấy được sự bất an cùng chờ mong. Hắn lập tức minh bạch, ánh mắt Hàn Duyệt như thế là sợ hãi mình sẽ rời bỏ nàng. Tiểu Duyệt, Long Vũ thâm tình gọi một tiếng, lập tức mạnh mẽ xoay người, ôm chặt nàng vào lòng, trao cho nàng nụ hôn ngọt ngào. Hai tay hắn thành thục vuốt ve, vân ve hai điểm màu hồng, thần thể di động, đầu lưỡi hắn bắt đầu lướt trên vành tai của nàng, sau đó trượt xuống cổ. Cuối cùng, miệng hắn dừng trên nụ hoa đỏ hồng, dùng sức mút, thỉnh thoảng còn dùng răng di nhẹ. Hàn Duyệt cảm thấy một cỗ khoái cảm thật lớn, thân thể giống như bị điện giật, run rẩy từng trận. Anh Vũ, yêu em, nhanh yêu em. Hàn Duyệt giãy giụa thân mình, bắt đầu cầu ái. Hai tay Long Vũ vuốt ve hai bầu vú của nàng, tay kia thì trườn xuống hạ thân, dùng ngón tay khuấy động hai cánh hoa non mềm đã đầy nước. Khoái cảm mãnh liệt tràn thẳng vào trong lòng Hàn Duyệt, thân thể của hắn đột nhiên thẳng tắp. Cứ như vậy dưới sự âu yếm của Long Vũ, lần đầu tiết khí, Long Vũ hơi sửng sốt. Hôm nay Hàn Duyệt tiết thân có chút nhanh. Hắn giơ bàn tay ướt sũng trước mặt Hàn Duyệt, trêu đùa, Tiểu Duyệt, em hôm nay dường như... Hàn Duyệt xấu hổ nhắm hai mắt lại, vội vàng đem tay Long Vũ đẩy ra, bắt đầu lấy tay của mình chơi đùa thằng nhỏ giữa háng Long Vũ. Nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là muốn lấy chút dịch trêu đùa lại Long Vũ. Rất nhanh, dưới sự trêu đùa làm cho nội tâm Long Vũ có chút nhộn nhạo. Hắn đột ngột dựng đứng Hàn Duyệt lên, thân mình ghé vào Hàn Duyệt. Thằng nhỏ dưới háng vừa vặn chĩa thẳng vào thâm động mềm mại của nàng. Hàn Duyệt chủ động tách chân của mình, cùng đợi thằng nhỏ tiến vào. Tiểu Duyệt, hiệu quả cách âm của nhà em thế nào? Long Vũ hơi động thân mình, đột nhiên hỏi. Hàn Duyệt sững sờ, lập tức minh bạch ý tứ Long Vũ. Hắn lo lắng Hàn Hùng sau khi về nhà, nghe được chút động tĩnh. Hàn Duyệt vội vàng nói, em sẽ không kêu to là được. Hơn nữa, hiệu quả cách âm cũng rất tốt. Cha em khẳng định không nghe được, không thể không im lặng được. Hiệu quả cách âm tốt thì không cần lo lắng. Nói xong, Long Vũ dùng chút sức, cây thương rốt cuộc cũng đâm vào chỗ sâu nhất trong thân thể Hàn Duyệt. Hàn Duyệt ban đầu còn không lên tiếng, nhưng theo nhịp nhấp nhô của Long Vũ, tiếng rên rỉ phát ra càng lúc càng đậm. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Vân Di bán đứng. Ban đầu Hàn Duyệt còn không lên tiếng, nhưng theo thân thể nam nhân không ngừng nhấp nhô, tiếng rên rỉ của nàng càng lúc càng lớn. Long Vũ một bên ra sức nhấp nháy thân mình, một bên hôn Hàn Duyệt, sau đó thấp giọng hỏi, Tiểu Duyệt, thoải mái không? Hàn Duyệt nhận được từng đợt khoái cảm từ hạ thân truyền đến, thấp giọng nói, rất thích, anh Vũ, nhanh nữa lên. Dứt lời, trong đôi mắt nàng chảy xuống hai hàng nước mắt hạnh phúc. Long Vũ cúi xuống, thương tiếc hôn nước mắt lăn trên má nàng. Khoái cảm không bờ bến giống như thủy triều bình thường, một lần lại một lần không ngừng xâm nhập thân thể cùng linh hồn Hàn Duyệt. Trong đầu nàng luôn muốn thời khắc này trở nên vĩnh hằng. Long Vũ ghé vào trên người Hàn Duyệt, càng không ngừng vận động. Cũng không biết trải qua bao lâu, bão tố mới chậm rãi ngừng lại. Xoay người, Long Vũ để cho Hàn Duyệt thoải mái nằm trong lồng ngực của mình, trong lòng dâng lên tình cảm thương tiếc. Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bờ mông nàng, nhẹ giọng nói, Tiểu Duyệt, em nói với cha em một tiếng, anh sẽ đưa em tới huyền môn. Hàn Duyệt hơi kinh hãi, em không thể đi. Nếu em đi rồi, cha em phải làm thế nào? Tiểu Duyệt, em lầm rồi. Long Vũ giải thích, em đi rồi, cha em mới có thể đảm bảo an toàn. Đại kiếp nạn lần này, mấy người tu đạo chúng ta đứng mũi chịu sào. Không có em bên cạnh, ngược lại cha em trở thành người không liên quan. Em nghe lời anh. Nghe Long Vũ giải thích như vậy, Hàn Duyệt liền không còn lo lắng nữa. Hai người lập tức chiến thêm vài lần nữa. Khi Hàn Duyệt đã cảm thấy nhẹ nhõm, tiếng rên rỉ của nàng càng lúc càng lớn. Đến nửa đêm, bọn họ mới ôm nhau ngủ. Sáng sớm, sau khi Long Vũ mở mắt, vẫn thấy Hàn Duyệt còn ngủ say trong lồng ngực mình, trên khuôn mặt tràn đầy biểu tình hạnh phúc, nhưng xen lẫn chút mỏi mệt. Tối hôm qua hai người chiến quá mức điên cuồng. Long Vũ cười cười, đem Hàn Duyệt nhẹ nhàng tách khỏi lồng ngực mình, mặc quần áo rời giường. Hàn Hùng cũng vừa rời giường, đi qua hành lang thì thấy Long Vũ đi ra từ phòng con gái. Ban đầu có chút sửng sốt, sau đó có chút cảm giác khó chịu. Vô luận là một người cha nào, thấy một người đàn ông khác sáng sớm từ phòng con gái của mình đi ra, khẳng định là không có một chút dễ chịu nào. Sắc mặt Long Vũ có chút khó coi. Cảm xúc của Hàn Hùng thực không khống chế nổi. muốn nổi trận lôi đình, nhưng cố nén lửa giận, nói với Long Vũ, Tiểu Vũ, cháu đi theo chú nói chuyện một chút. Kỳ thực Hàn Hùng đã sớm hy vọng con gái cùng Long Vũ một chỗ, chẳng qua với loại ăn cơm trước kẻng này hắn có chút khó chịu. Đương nhiên, Long Vũ cùng con gái một chỗ cũng không phải lần một lần hai. Hàn Hùng muốn nghe được một lời chắc chắn từ Long Vũ. Rất nhanh, Long Vũ theo Hàn Hùng tới thư phòng. Hàn Hùng nói một tiếng, theo bản năng rút một bao thuốc từ trong ngăn kéo đưa cho Long Vũ một điếu. Bây giờ Long Vũ cũng đã biết ngậm thuốc. Hắn duỗi tay nhận lấy một điếu, hút một ngụm khói. Hàn Hùng quay đầu, giống như một người khác. Quanh thân tản ra một cỗ khí thế sắc bén, tràn ngập cả thư phòng. Tiểu Vũ, hôm nay cháu trả lời cho chú một câu chắc chắn. Khi nào cháu cùng Tiểu Duyệt thành hôn? Hàn Hùng nói. Thành hôn? Long Vũ xấu hổ. Hai từ kết hôn này hắn còn không có dám nghĩ tới. Hàn Hùng nói, cháu cùng Tiểu Duyệt một chỗ thời gian lâu như vậy. Dù sao nó cũng là một đứa con gái, không thể cứ mãi không minh bạch theo cháu được. Hàn Hùng nói giống như là gây sự. Ý tứ của Hàn Hùng là, mình bá đạo một chút, Long Vũ sẽ cho mình một công đạo. Nào đâu biết, cái hắn gọi là cường thế, đối với Long Vũ, chẳng coi vào đâu. Nói đi, khi nào thì, chú cần một câu trả lời cụ thể. Long Vũ nhìn quanh một chút, lười biếng nói, chú Hàn, trước mắt cháu căn bản không thể bận tâm quá nhiều đến chuyện này. Cháu con có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Long Vũ chẳng để ý tới biểu hiện của mình, lập tức chọc giận Hàn Hùng. Tuy rằng trước đây Hàn Hùng được Long Vũ giúp đỡ rất nhiều, nhưng việc hôm nay có liên quan đến hạnh phúc của con gái, cho nên hắn không thể yếu thế. Tiểu Vũ, chúng ta quen nhau cũng đã lâu, tính tình của chú cháu cũng rõ ràng. Vốn chú không nghĩ đối với cháu như vậy, nhưng vấn đề ở chỗ Tiểu Duyệt. Hàn Hùng nói, hôm nay cháu phải cho chú một cái công đạo. Hàn Hùng nghiêm mặt nói. Long Vũ trả lời, chú Hàn, chú yên tâm. Chuyện giữa cháu và Tiểu Hàn, tất nhiên cháu sẽ xử lý tốt. Chuyện này chú cũng không cần quá quan tâm. Khi nào thành hôn cháu cũng không nói trước được. Cháu không có lừa chú. Trước mắt, trên tay cháu có một việc vô cùng phiền toái. Hàn Hùng lớn tiếng giống lên, cháu nói như vậy chỉ là một cái cớ. Chú xem cháu căn bản không muốn cùng Tiểu Duyệt kết hôn. Thấy Hàn Hùng hổ báo như thế, Long Vũ cũng không muốn yếu thế. Quanh thân Long Vũ tỏa ra một cỗ khí thế nhàn nhạt, mạnh mẽ đem khí thế của Hàn Hùng ép xuống. Cha, anh Vũ, hai người đang làm cái gì vậy? Đúng lúc này, Hàn Duyệt đẩy cửa phòng, vội vã chạy vào. Tiểu Hàn, có một số việc anh nghĩ em nên giải thích với cha em. Nói xong, Long Vũ đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Thái Huyền Sơn, núi vô tình, Vân Di chủ động hẹn gặp Hắc Minh. Mục đích của nàng cũng chỉ có một, đó là nói thân phận Đường Hương Hương cho Huyền Minh. Huyết mạch đại vu của Vân Di đã sớm thức tỉnh, cho nên nàng thấy Đường Hương Hương cùng một chỗ với Long Vũ, quả thực chính là công chúa đang múa trước miệng sắc lang. Tồn tại của hậu thổ ta đã biết, ta cũng rất muốn trợ giúp hậu thổ thức tỉnh trí nhớ. Nhưng vấn đề mấu chốt chính là, hậu thổ là một nữ nhân độc lập. Nàng ta không thích người khác can thiệp vào tự do của nàng. Nếu ta nhúng tay giúp nàng khôi phục trí nhớ, khi nàng ta thanh tỉnh, chưa chắc đã cảm kích ta. Hắc Minh nói ra băn khoăn của mình, nhưng ngươi có nghĩ rằng, nếu tiếp tục để hậu thổ nương nương ở cùng một chỗ với những người đó, sẽ rất nguy hiểm. Vân Di nói, bọn họ đã phát hiện thân phận của hậu thổ nương nương. Không biết đến khi nào bọn họ sẽ triển khai hành động. Ngừng một chút, Vân Di nói, Huyền Minh tổ vu, chẳng lẽ ngươi không biết liên thủ cùng hậu thổ nương nương, chuyện ngươi muốn thực hiện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao? Ta biết. Hắc Minh nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta đi xem trước. Nhưng ta không thể đảm bảo có thể làm cho nàng thức tỉnh trong khoảnh khắc. Huyền Minh tổ vu, cảm ơn ngươi, chỉ cần ngươi khẳng định hỗ trợ là tốt rồi. Vân Di nhẹ nhõm thở dài, nói, ta sẽ rất cảm kích ngươi. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, vũ lực của Hương Hương thức tỉnh sau khi ly khai với Vân Di. Huyền Minh không lập tức tìm Đường Hương Hương, mà tìm hội trưởng nghiệp đoàn dị năng Yến Nam Thiên. Hắn muốn thuyết phục Yến Nam Thiên mang theo nghiệp đoàn dị năng làm môn hạ của hắn. Hắn sẽ giúp bọn họ thức tỉnh huyết mạch đại vu, làm cho bọn họ có lực lượng cường đại. Lấy thực lực của Hắc Minh, mấy đệ tử huyền môn phụ trách canh gác không thể phát hiện hắn tiếp cận Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên lạnh lùng nhìn vị khách không mời mà tới này, nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Trực giác nói cho hắn biết, đây là một nhân vật phi thường nguy hiểm. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Yến Nam Thiên âm thầm đề phòng, tùy thời có thể ứng phó. Từ khí tức phán đoán, người này tuyệt đối không phải ở huyền môn. Hơn nữa, hắn có thể tránh được đám đệ tử huyền môn trông chừng hắn, đoán chừng tu vi của người này không tầm thường. Tổ vu Huyền Minh, Hắc Minh lên tiếng cười cười, bọn nhóc của ta, ta rốt cuộc cũng tìm được đám người các ngươi. Cùng ta rời đi, ta sẽ cử hành nghị sự giúp huyết mạch đại vu trong cơ thể các ngươi thức tỉnh. Lúc đó, lực lượng của các ngươi vô cùng cường đại, chân chính trở thành cường giả. Lúc trước, Long Vũ đã nói với Yến Nam Thiên về chuyện tình tổ vu. Đối với tổ vu Huyền Minh, tất nhiên là hắn đã biết. Thậm chí có thể nói, hắn đã dự liệu trước chuyện này. Nhưng dù vậy, giờ phút này tâm tình của hắn cũng vô cùng chấn động. Nỗ lực làm cho tâm tình mình bình tĩnh, Yến Nam Thiên cả gan nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Thỉnh ngươi đi đi, ta không chào đón ngươi ở chỗ này. Hắc Minh tức giận quát một tiếng, đồ hỗn trướng. Thân là huyết mạch đại vu, ngươi cư nhiên đối với tổ vu nói chuyện như thế. Ngươi cũng đã biết, nếu như là quá khứ, ngươi đã phạm vào tội thân hình cụ diệt. Yến Nam Thiên cười lạnh một tiếng nói, cho nên ta nói, ta muốn làm người. Cho dù trong cơ thể của ta có tồn tại huyết mạch đại vu, ta cũng không muốn biết thành lãnh huyết, vu tộc thị sát giống ngươi. Thỉnh ngươi đi đi. Hắc Minh cười lạnh, chẳng lẽ ngươi không muốn có lực lượng mạnh mẽ sao? Ta biết ngươi là hội trưởng nghiệp đoàn dị năng. Những năm gần đây, huyền môn luôn đối đầu với các ngươi. Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ cho ngươi lực lượng siêu việt. Yến Nam Thiên bình tĩnh nói, nhưng đến lúc đó ta không còn là ta, mà ta trở thành đại vu, không phải nhân loại. Như vậy, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Lời vừa nói ra, trong đôi mắt Hắc Minh hiện lên sát khí, ngươi muốn chết. Ta không sợ chết. Yến Nam Thiên bình tĩnh nói, người đã không sợ chết, vậy còn cái gì đáng sợ hơn đây? Giờ phút này Hắc Minh thật không có phương pháp xử lý. Muốn khiến huyết mạch đại vu thức tỉnh, cần phải cử hành nghi thức của vu tộc xa xưa. Việc này cần pháp trận cùng tế tự, mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, trong quá trình thực hiện nghi thức không thể có bất kỳ quấy nhiễu nào. Mấu chốt là đám người phải có tâm thành kính, cam tâm tình nguyện. Cho nên, Hắc Minh phải thuyết phục những người này tự động đi theo hắn. Nếu cưỡng cầu, cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. Dưới tình huống như vậy, Hắc Minh chỉ có thể cực lực khuyên bảo. Ngươi đi đi, Yến Nam Thiên thản nhiên nói. Ta có thể đi, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội cứu chữa cho con trai của ngươi. Hắc Minh nói xong câu đó, làm bộ như muốn rời đi. Đợi một chút. Yến Nam Thiên nghe Hắc Minh nhắc tới con trai mình, trong lòng cả kinh, vội vàng nói, ngươi chờ một chút, ngươi có biện pháp cứu sống con trai ta sao? Chuyện tình con trai Yến Như Vân vẫn luôn là tâm bệnh của hắn. Mấy ngày nay, hắn luôn cầu khẩn người của huyền môn giúp đỡ, nhưng chẳng thấm vào đâu. Hắc Minh dừng bước quay người cười nói, sự cường đại của lực lượng vu tộc ngươi không thể tưởng tượng được. Ta hoàn toàn có thể làm cho con trai của ngươi khôi phục, trở thành một người bình thường. Xin ngươi giúp ta. Yến Nam Thiên hiện lên một chút hy vọng, vội vàng cầu khẩn. Hắc Minh khinh thường cười cười, ta vì sao phải giúp ngươi? Ngươi cho ta một lý do, ý của ngươi là... Trên khuôn mặt Yến Nam Thiên hiện lên sự giận dữ, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn gì? Chỉ cần ngươi cứu chữa con của ta, ta sẽ nghe lệnh ngươi. Hắc Minh cười nói, xem ra người này chính là tâm bệnh của ngươi, không nói ngon ngọt sẽ không chịu đáp ứng ta. tốt lắm, chỉ cần ngươi mang theo toàn bộ dị năng giả trong nghiệp đoàn dị năng theo ta làm nghi thức, ta đảm bảo sẽ cứu chữa con trai của ngươi. Thế nào? Không được. Yến Nam Thiên cự tuyệt, trao đổi cực hạn chỉ là bản thân của ta. Về phần chuyện tình nghiệp đoàn dị năng, ta không thể làm chủ. Ngươi không phải hội trưởng nghiệp đoàn dị năng sao? Hắc Minh nói, ngươi tất phải mang theo toàn bộ, nếu không giao dịch giữa chúng ta không có hiệu quả. Yến Nam Thiên cắn răng nói, một khi đã như vậy, xin ngươi cứ tự nhiên rời khỏi đây, không tiễn. Hắc Minh khinh miệt nói, con của ngươi đã chết, thân hình cụ diệt, ngươi sẽ phải hối hận. Ta nhắc nhở ngươi một tiếng, là ngươi giết chết con của ngươi, là ngươi thấy chết mà không cứu, cả đời sẽ áy náy. Đủ rồi, ngươi biến đi, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Yến Nam Thiên giận dữ nói, ta phải nói rõ ràng trước mặt ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Ta cho ngươi thời gian 3 ngày. Hắc Minh nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ, sau 3 ngày ta sẽ tới tìm ngươi. Nếu lúc đó ngươi vẫn kiên trì, ta sẽ không phản đối. Ta hy vọng ngươi có thể có một lựa chọn chính xác. Nghĩ đến Hắc Minh đi tìm Đường Hương Hương, kết quả nàng sẽ thẳng thừng từ chối như lần trước. Vì thế Vân Di muốn tiếp tục đi tìm Hắc Minh. Nàng không thể chịu đựng được hậu thổ nương nương cao quý, thánh khiết, một trong 12 cường giả tổ vu lại đứng dưới cửa huyền môn. Đi được nửa đường, nàng chợt nghe được giọng nói của Thiên Cơ Tử. Quay đầu lại, đã thấy Thiên Cơ Tử cùng Bạch Mi đạo nhân đứng đó. Vân Di cố tự chấn định, giả vờ bộ dáng cung kính nói, Thiên Cơ trưởng giáo, ngươi gọi ta sao? Không sai. Thiên Cơ Tử bước nhanh tới, lạnh giọng nói, Vân Di, huyền môn trước kia mặc ngươi đi lại ở Thái Huyền Sơn, là bởi vì Đường Hương Hương. Nhưng hiện tại, ngươi đã làm quá mức. Có ý gì? Vân Di bất động thanh sắc hỏi, trưởng giáo, Bạch Mi đạo nhân, ta không biết ta rốt cuộc phạm phải sai lầm gì, đáng giá để các ngươi đối với ta như vậy. Thiên Cơ Tử lạnh giọng nói một tiếng, Vô Nguyệt, ngươi còn muốn giả bộ tới khi nào? Ngươi là hạng người gì? Trong lòng ngươi đều rõ ràng. Đừng giả bộ như vậy, không có chút ý nghĩa nào. Nghe Thiên Cơ Tử kêu tên của mình, Vân Di nhất thời sững sờ. Nhưng sau một lát lại vô cùng chấn động, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Cơ trưởng giáo, nếu không có việc gì, ta nghĩ mình cần phải đi. Ta nghĩ Đường Hương Hương vẫn chờ ta. Ta nghĩ ngươi không phải là đi tìm Hương Hương. Thiên Cơ Tử khinh miệt nói, người ngươi muốn chính là đi tìm Tổ Vu Huyền Minh. Ta thật sự không biết, các ngươi đang nói cái gì. Trong lòng Vân Di căng thẳng, tính toán tùy thời có thể chạy trốn. Bạch Mi đạo nhân luôn luôn không nói lời nào cuối cùng mở miệng. Hương Hương không muốn làm đại vu, cũng không muốn ly khai Thái Huyền Sơn. Tại sao ngươi phải khổ như vậy chứ? Đã đến nước này, Vân Di cũng không còn ý định giấu giếm gì nữa. Nàng cười lạnh một tiếng nói, các ngươi cũng đã biết, ta cũng không gạt các ngươi. Đúng vậy, ta chính là Đại Vu Vô Nguyệt, nhưng ta không muốn cùng các ngươi là địch, cũng không muốn hủy diệt hậu duệ của luyện sĩ khí. Ta chỉ muốn chủ tử của ta có thể rời đi lúc này. Ta làm như vậy cũng có gì sai sao? Đúng vậy. Bạch Mi đạo nhân thản nhiên nói, nhưng ngươi biết rõ, Hương Hương căn bản không muốn trở lại làm tổ vu. Nàng chỉ muốn cuộc sống an tĩnh. Đây chỉ là ý nghĩ của các ngươi. Vân Di hừ lạnh nói, Hương Hương là tổ vu hậu thổ nương nương, nàng chính là tượng trưng cao quý cùng thánh khiết của vu tộc. Nàng không thể ở tại huyền môn các ngươi, cũng không nên trở thành đệ tử huyền môn. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của ngươi. Bạch Mi đạo nhân nói, ngươi không phải cá, làm sao biết cá vui. Tổ sư, không cần cùng cô ta nói điều vô nghĩa, trực tiếp bắt lấy cô ta. Trên khuôn mặt Thiên Cơ Tử hiện lên một tia tức giận, hiển nhiên muốn động thủ. Mấy ngày này, dưới sự trợ giúp của Bạch Mi đạo nhân, tu vi của hắn tăng rất nhiều. Cho dù đối mặt với Đại Vu Vô Nguyệt, hắn cũng dám chiến một trận. Đương nhiên, lực lượng của Vô Nguyệt cũng không phải đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nếu không, lấy thực lực của Thiên Cơ Tử, nhất định không phải là đối thủ của Vô Nguyệt. Vô Nguyệt Đại Vu chính là nha hoàn lợi hại nhất của hậu thổ, cũng là chiến tướng lợi hại nhất, một thân thực lực đủ để ngạo thị thiên hạ. Bạch Mi đạo nhân, ngươi từng giúp Hương Hương, ta rất cảm kích ngươi, nhưng ta nhất định phải mang Hương Hương đi. Sự tình đã tới nước này, xung đột giữa ta và ngươi không cách nào tránh khỏi. Không bằng, ta và ngươi đánh cược, ta với ngươi đại chiến, người thắng có quyền quyết định. Thiên Cơ Tử tiến lên từng bước, đối thủ của ngươi là ta. Vô Nguyệt, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng tổ sư giao thủ. Còn nữa, hiện tại ngươi là Vô Nguyệt, không cần phải giả tạo. Vân Di của Hương Hương đã chết rồi. Vân Di hừ lạnh một tiếng, một khi đã như vậy, ta đây chính là Vô Nguyệt Đại Vu. Thiên Cơ Tử, không phải là khinh thường ngươi, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Bạch Mi đạo nhân, ngươi sẽ không hối hận chứ? Không. Bạch Mi đạo nhân nói, lấy lực lượng của ngươi chưa chắc đã có thể thắng được Thiên Cơ Tử. Vô Nguyệt hừ lạnh một tiếng, chúng ta bắt đầu. Trong lúc đang nói, Vô Nguyệt cùng Thiên Cơ Tử nhìn đối phương, vẫn không nhúc nhích, ai cũng không xuất thủ trước. Nhưng khí thế của bọn họ chậm rãi tăng lên, Vô Nguyệt đã ý thức mình khinh địch. Tu vi của Thiên Cơ Tử tăng lên rất nhanh. Hoặc là nói, trước kia hắn thu liễm lực lượng thật của mình. Ít nhất, từ khí thế này, tu vi lực lượng của hai người là ngang nhau. Cao thủ so chiêu, nếu ai động thủ trước, có thể gặp sơ hở làm cho đối phương thừa dịp phản kích. Hai người đều hiểu đạo lý này, cho nên không có ai động thủ trước. Đến đây đi, cho ta xem người đứng đầu huyền môn có bao nhiêu kỹ năng. Vô Nguyệt dễ bị kích động, trên người của nàng lúc này bao quanh một ngọn lửa màu đỏ tươi. Thiên Cơ Tử bị một cổ áp lực cực lớn truyền tới, đạo lực trong cơ thể sinh ra phản ứng. Một đạo ánh sáng mờ bao quanh thân bảo vệ hắn. Lập tức, dưới sự bảo vệ của đạo ánh sáng mờ, Thiên Cơ Tử rút ra Chu Tà Pháp kiếm toàn thân màu trắng. Lập tức bắn ra kiếm quang, khí thế rất lớn. Không hổ là người đứng đầu huyền môn. Vô Nguyệt cũng không bị khí thế của Thiên Cơ Tử làm cho chấn động. Ngược lại trong lòng sinh ra chiến ý, hồng quang trên người càng đậm. Cũng không biết từ lúc nào trên tay nàng cầm một thanh vu đao đỏ như máu. Khí thế cũng không kém. Hai người xuất thủ liền đạt trạng thái đỉnh phong, toàn thân không có bất kỳ một chút sơ hở nào. Một lát sau, Vô Nguyệt có chút nóng nảy, nàng tự phụ có vu đao trong tay, lập tức hóa thành một đạo huyết ảnh vọt tới. Thiên Cơ Tử thấy Vô Nguyệt tấn công, hừ lạnh một tiếng. Hắn giơ Chu Tà Pháp kiếm lên cao, trong miệng không ngừng tụng niệm pháp quyết. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến hóa, linh khí đầy trời bốn phương tám như nước toàn bộ tụ tập vào Chu Tà Pháp kiếm trên tay Thiên Cơ Tử. Vô Nguyệt hơi sửng sốt, đúng lúc này, Thiên Cơ Tử đột ngột quát khẽ một tiếng, Chu Tà Pháp kiếm trong tay chém tới. Theo một tiếng vang kinh thiên, hiệp thứ nhất giữa Thiên Cơ Tử và Vô Nguyệt đã chấm dứt. Nhìn bên ngoài có vẻ hai người là ngang nhau, nhưng thực tế Vô Nguyệt ăn chút thiệt thòi. Thiên Cơ Tử tụ tập toàn bộ linh khí, lúc này lực lượng của hắn đã mạnh càng thêm mạnh. Vô Nguyệt hét lớn một tiếng, huy động vu đao trong tay như lôi đình chém tới. Một tiếng rồng ngâm vang lên, công kích của vu đao hóa thành một con huyết sắc huyết long khủng bố dữ tợn. Huyết long phát ra tiếng gầm thét điên cuồng, giữa không trung giơ nanh múa vuốt. Đối với thế công kích như vậy, trong lòng Thiên Cơ Tử có chút kinh ngạc, nhưng không chút ý kỵ. Đối với tiếng gầm thét của huyết long, hắn nhắm mắt làm ngơ, hai mắt chăm chú nhìn vào huyết long, tìm kiếm điểm chí mạng. Huyết long dưới sự chỉ huy của Vô Nguyệt, không ngừng xoay quanh trên bầu trời, hướng Thiên Cơ Tử đánh tới. Chút tài mọn, Thiên Cơ Tử dường như đã có đối sách. Hắn cười lạnh một tiếng, kích thích đạo lực trong cơ thể, Chu Tà Pháp kiếm vang lên một âm thanh sắc bén, lấy khí thế như sét đánh tấn công vào đôi mắt huyết long. Trước đó Thiên Cơ Tử đã được Bạch Mi đạo nhân chỉ điểm, Vô Nguyệt quen dùng huyết long vu đao, bên trong phong ấn linh hồn Tà Long, mà ánh mắt của Tà Long chính là nhược điểm của nó. Quả nhiên, kiếm quang sau khi bắn trúng đôi mắt của huyết long phát ra tiếng nổ mạnh, sau đó huyết long giống lên một tiếng. Thấy tình cảnh như thế, trong lòng Thiên Cơ Tử tin tưởng lên rất nhiều. Sau khi huyết long bị đau, dường như bị nổi điên, trong miệng phun ra mấy đạo huyết sắc, tấn công Thiên Cơ Tử. Khóe miệng Thiên Cơ Tử mỉm cười, hai tay nắm chặt Chu Tà Pháp Kiếm, đem nội lực không ngừng tăng lên rót vào bên trong. Chỉ chốc lát, quanh thân Chu Tà Kiếm Pháp phát ra thải mang chói mắt, thân kiếm càng lúc càng sáng, giống như ánh sáng của mặt trời. Giết! Thiên Cơ Tử hét lên một tiếng, vung Chu Tà Pháp Kiếm trên tay chém ra, chỉ lấy hơn 10 đạo kiếm quang hướng Huyết Long quét tới. Một kiếm này của Thiên Cơ Tử uy lực giống như hủy thiên diệt địa, nháy mắt công kích của Huyết Long tan thành mây khói. Vô Nguyệt Tuyệt Không kinh hoàng, lạnh lùng nhìn Thiên Cơ Tử. Tà Long ngàn năm không được tu bổ lực lượng, suy yếu là hợp tình lý. Thả ra Tà Long phong ấn trong Vu Đao chỉ là thử lực lượng chân chính của Thiên Cơ Tử, có thể coi là khởi động làm nóng cơ thể. Sát chiêu của nàng không phải chỉ là dựa vào phong ấn linh hồn Tà Long, mà chính là vũ lực của nàng. Ngay sau đó, Chu Tà Pháp Kiếm trong tay Thiên Cơ Tử bắn ra kiếm quang hướng Huyết Long công kích. Hai mắt Huyết Long hiện lên vẻ sợ hãi, kêu to một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Nhìn bộ dáng là muốn trở lại Vu Đao, Vô Nguyệt cũng không ngăn trở, tùy ý để cho Huyết Long tiến nhập vào trong Vu Đao. Mất đi mục tiêu, kiếm quang lập tức bắn tới Vô Nguyệt. Vô Nguyệt không lùi mà tiến, thân hình giống như tia chớp bay tới Thiên Cơ Tử. Hai tay nàng kháp động Vu Quyết, ngay lập tức một vũ khí cường đại xuất hiện tại 10 ngón tay nàng. Sau một lát ngưng tụ thành một khô lâu màu đen, hướng tới Thiên Cơ Tử thôn phệ. Lấy vu lực ngưng tụ, khô lâu giữa không trung không ngừng lớn dần, lóe ra lánh mang ngăm đen, đằng đằng sát khí. Một kiếm lúc trước của Thiên Cơ Tử hao phí quá nhiều đạo lực, lúc này đang thở gấp một hơi, không kịp ngạng khánh, chỉ cấp tốc lui về phía sau. Chạy đi đâu? Vô Nguyệt lãnh đạm quát một tiếng, hai tay kết lên vu ấn. Lập tức chỉ huy vu lực ngưng tụ trên khô lâu công kích Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử không kịp tránh né, lồng ngực trúng một chiêu, chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn. Thiên Cơ Tử phu một búng máu, cả người giống như diều bị đứt dây bay ngược ra ngoài. Vô Nguyệt thấy Thiên Cơ Tử bị đánh trúng, nhất thời đắc ý cười lên. Thiên Cơ Tử lau đi khóe máu trên miệng, đứng dậy tán dương, lợi hại, ta quá coi thường ngươi. Nhưng mà chiến đấu chưa chấm dứt đâu. Vô Nguyệt ảm đạm cười, vậy sao? Ngươi cảm thấy ngươi còn lực đánh một trận sao? Đến đây đi. Thiên Cơ Tử tuy rằng bị thương, nhưng không nghiêm trọng. Hơn nữa, lực lượng trong cơ thể của hắn còn dư rất nhiều lực lượng. Còn có bản lĩnh do Bạch Mi đạo nhân truyền thừa hắn cũng còn chưa có thi triển. Thiên Cơ Tử tiếp tục vung Chu Tà Pháp Kiếm trong tay trực tiếp đâm tới. Vô Nguyệt thấy Chu Tà Pháp Kiếm đánh tới, nàng lạnh lùng cười vung vu đao trong tay nghênh đón. Rất nhanh hai người đã giao thủ với nhau mấy chiêu, bất phân thắng bại. Công kích giữa hai người tỏa ra hoa lửa chói mắt giữa không trung. Bạch Mi đạo nhân nhíu mày, nhìn bộ dáng của hắn, rõ ràng hắn đã đánh giá thấp lực lượng của Vô Nguyệt. Ngay lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền tới. Ngay sau đó, một cỗ vu lực màu trắng truyền lên cao, linh hoạt tách hai người đang chiến đấu trên không trung tách ra. Sắc mặt Bạch Mi đạo nhân hơi đổi, hậu thổ. Bạch quang hiện lên, thân ảnh Đường Hương Hương xuất hiện trước mặt Bạch Mi đạo nhân, nàng thản nhiên nói, hãy gọi ta là Hương Hương. Tuy lực lượng cùng trí nhớ đều thức tỉnh, nhưng hãy cứ gọi ta là Hương Hương. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, xung đột giữa Huyền Minh cùng Hậu Thổ. Sau đó, Thiên Cơ Tử cùng Vô Nguyệt song song rơi xuống đất, tách nhau ra. Thiên Cơ Tử lạnh lùng nhìn Đường Hương Hương, vu lực không thể kháng cự lúc nãy đem bọn họ tách ra, làm cho hắn chứng kiến được lực lượng vu tộc thời thượng cổ. Nương nương, người rốt cuộc cũng thức tỉnh rồi, thật quá tốt. Vô Nguyệt dị thường hưng phấn, còn có chút lúng túng. Nàng vội vàng quỳ xuống phục lạy, Vô Nguyệt bái kiến nương nương. Vô Nguyệt, đứng lên đi, không cần phải như thế. Đường Hương Hương không làm ra động tác nào, thực nhẹ nhàng kéo Vô Nguyệt đứng dậy. Nương nương, giết chết bọn hắn, giết chết hết đám người luyện sĩ khí đáng giận kia đi. Vẻ mặt Vô Nguyệt giống như có chút điên cuồng. Nương nương, giết sạch bọn chúng, báo thù cho vu tộc. Thiên Cơ Tử nghe vậy, âm thầm cảnh giác, trong lòng vô cùng lo lắng. Lấy vu lực của Hậu Thổ, nếu như nàng nghe lời Vô Nguyệt công kích bọn họ,